Chương 335, xôn xao. Hai người đối mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời xuất thủ, dưới chân giẫm mạnh, kình khí bạo động mà ra, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, chỉ quét đối phương mà đi. Oanh! Theo tiếng vang, hai người nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, sau đó hai người đồng thời thân thể lui nhanh ra ngoài, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi hay là thật tốt nuôi thương thế của ngươi đi, tự chém cảnh giới, không dễ chịu đi. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần cười khẩy nói, coi như tự chém cảnh giới, đồng dạng cũng có thể lật tay giết ngươi. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, một cái ngay cả ngũ trọng thiên người đều không có đạt tới phế vật mà thôi, chờ ngươi thương thế tốt lại nói câu nói này, có lẽ càng có lực uy hiếp, hiện tại nha, ha ha. Diệp Vũ hồi đáp, Cố Tinh Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn tự chém một đạo thương tới tự thân, thương thế rất nặng, có khả năng hiện ra thực lực tự nhiên không phải thời kỳ toàn thịnh, bằng không lấy tiểu tử này thực lực, sao dám ra tay với hắn, coi như vậy, ta cũng có thể thu thập ngươi. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi, để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Trong lúc nói chuyện, hắn xuất thủ lần nữa, một quyền quét ngang mà ra, quyền phong chấn vỡ thương khung, tiếp tục trùng kích Diệp Vũ mà đến, mang theo lớn lao lực lượng. Diệp Vũ bình tĩnh, trực tiếp lấy nắm đấm nghênh đón, cùng đối phương liền đối mấy chục quyền, không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy hung hăng đối oanh. Cố Tinh Thần thương thế quá nặng đi, đến cuối cùng trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vũ vung vẫy lấy rung lên cánh tay, nhìn chằm chằm Cố Tinh Thần nói ra, làm sao, hiện tại liền muốn phân ra thắng bại sao? Cố Tinh Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, lấy Diệp Vũ không đến ngũ trọng thực lực có thể hiện ra thực lực như vậy để hắn rất kinh ngạc, có thể làm cho Thi Tĩnh Y coi trọng, quả nhiên không phải phế vật, cũng đúng, có thể treo lên đánh vu bất bại, há có thể không có một chút bản sự. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần hít sâu một hơi, lúc này không cần thiết cùng Diệp Vũ phân ra thắng bại sinh tử, hắn lúc này thương thế muốn phế rơi đối phương rất khó, phế bỏ hắn có thể làm được, chỉ là như vậy sẽ tăng thêm thương thế của hắn, thế mà đáp ứng tiền bối, nhất định phải mang tới hắn muốn đồ vật, vậy liền nhất định phải làm đến, không thể ở trước mặt Thi Tĩnh Y mất đi mặt mũi. Tại di chỉ này, chúng ta có cơ hội từ từ đấu, ta chờ ngươi tìm thêm điểm tạo hóa, nói thêm thăng một chút thực lực bản thân, bằng không lộ ra ta quá khi dễ ngươi, Cố Tinh Thần nói ra. Diệp Vũ cười nói, ngươi hay là tìm thêm điểm bảo dược chữa khỏi thương đi, ngươi yên tâm, ngươi nói không giết ta, ta người này cũng rất công bằng, cũng không giết ngươi, cũng chỉ sẽ phế bỏ ngươi, ta chờ ngươi, Cố Tinh Thần nói xong, thân ảnh nhảy nhót, trực tiếp chui vào di chỉ chỗ sâu. Diệp Vũ không có vì vậy mà có cái gì cảm xúc, hắn nhìn về phía di chỉ, hắn đương nhiên sẽ không để Cố Tinh Thần lấy được tiền bối thứ cần thiết, chính mình thiếu hắn chính mình sẽ trả. Việc quan hệ Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ mặc dù trong lòng không nói, thế nhưng không muốn tại nữ nhân của mình trước mặt bị người làm hạ thấp đi. Bởi vì tiền bối nguyên nhân, bọn hắn dẫn đầu tiến vào ở trong đó, nhưng là di chỉ mở ra, không bao lâu liền sẽ truyền ra, nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền sẽ có nhân ngư sâu mà vào, tới tay coi như muốn tìm cái gì cũng đều phiền phức. Di chỉ rất lớn, nhìn sang, đã thấy đến từng tòa bị chém đứt băng liệt sơn phong, cổ tháp bảo tháp tàn tường đoạn bích khắp nơi đều là, nhìn một cái, dù cho đã cách nhiều năm, vẫn có thể nhìn thấy năm đó đại chiến thảm liệt. A, một gốc hỏa đằng, Diệp Vũ kinh ngạc, đi không bao xa, hắn liền thấy một gốc tản ra hào quang hỏa đằng cắm rễ tại một chỗ trong khe đá, trong đó đạo vận rung động, có hỏa diễm đằng đốt chi thế, đây là một gốc lục tinh linh thảo, trong đó tự xưng đạo vận, lấy ra thiên địa bộ phận hỏa đạo, loại này dây leo, thích hợp nhất làm binh khí, co rúng ở giữa, có hỏa diễm xông ra, người tu hành thực lực có thể nhờ vào đó mà tăng vọt mấy phần, là một gốc 10 phần trân quý linh thảo. Diệp Vũ cẩn thận đem cây linh thảo này móc ra, nghĩ thầm coi như không cần làm binh khí, chắc lọc trong đó tinh hoa thôn phệ, cũng đối tu hành có lợi thật lớn. Diệp Vũ đi lên, chỗ này di chỉ hơn 2000 năm chưa mở, có không ít linh thảo linh dược trưởng thành mà ra. Diệp Vũ tại hái một chút đằng sau, hắn từ bỏ lại hái, những vật này mặc dù trân quý, có thế đây đều là một chút vật nhỏ mà thôi. Diệp Vũ nhìn về phía những cái kia cổ tháp bảo điện, thân ảnh nhảy nhót, hướng về trong đó lao ra. Cổ Thế Gia lúc này mang theo đông đảo cường giả xuất hiện tại di chỉ bên ngoài, trong đó Cố Gia Họa theo nhà riêng phần mình mang theo một nhóm người. Cố gia tộc lão lần này đối với một đám thiên nhân cảnh cường giả phân phó nói, sau khi đi vào, hết thảy lấy tinh thần làm chủ, nhớ kỹ bảo vệ tốt hắn, còn có, nhìn thấy Diệp Vũ, nghĩ biện pháp phế bỏ hắn, là, tộc lão, tranh thủ thời gian đi vào đi, không bao lâu, sẽ càng ngày càng nhiều người đi vào, chúng ta lần này có tiên cơ, dù sao cũng so bọn hắn có ưu thế, tộc lão yên tâm, tiểu tử kia không cách nào cùng tinh thần thiếu gia tranh, hắn đơn thương độc mã, há có thể hiểu chúng ta thế gia nội tình, chúng ta nơi này bất kỳ một người nào, đều có thể tùy tiện trừng trị hắn. Ừm, đi thôi, có thế có cơ hội cướp đoạt bất hủ đạo thống tạo hóa. Thi tộc lão, Diệp Vũ cùng tiểu thư quan hệ, chúng ta đi vào nhằm vào hắn, sợ tiểu thư biết sau, cho nên lần này ta len lén an bài các ngươi đến, tiểu thư cũng không biết, hừ, một cái con cóc, cũng muốn tiểu thư, mơ mộng hảo huyền, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào, có người hỏi, Cố Tinh Thần khẳng định sẽ nhằm vào hắn, chúng ta cái gì đều không cần làm, trợ giúp Cố Tinh Thần nhằm vào hắn chính là, đương nhiên nếu là có cơ hội, cướp đoạt nguyên thủy thánh địa tạo hóa, mang về cho Thi Gia, lần này, Diệp Vũ là một mặt, còn có một mặt là bất hủ đạo thống tạo hóa, coi như chúng ta cổ thế gia, cũng ngăn không được dụ hoặc, minh bạch, cổ thế gia hai nhóm người, vọt thẳng tiến vào di chỉ bên trong, bọn hắn bởi vì biết tin tức duyên cớ, là trừ Diệp Vũ hai người bên ngoài nhóm đầu tiên đi vào người, chỉ bất quá dạng này ưu thế cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền có một đợt mượn một đợt người tu hành vọt thẳng đến một phương này di chỉ bên trong, di chỉ không đến bao lâu liền trở nên rất ồn ào, càng ngày càng nhiều người tu hành tràn ngập ở trong đó, bất quá thành trên hàng trăm người tu hành tràn vào, tại di chỉ bên trong cũng như từng bầy con kiến một dạng, di chỉ rất lớn, người ở trong đó rất nhỏ bé, rất nhiều người tiến đến, trông về phía xa mà đi, nhìn xem từng tòa băng liệt sụp đổ sơn phong, nhìn qua những cái kia tàn tường đoạn bích, nhìn xem bị đánh xuyên cổ điện, mỗi người đều rung động, đương nhiên, bọn hắn dọc theo đường xâm nhập di chỉ, nhìn thấy từng cây linh dược, cái này khiến bọn hắn kinh hô, trong bọn họ, không ít người đào được lục tinh linh thảo, đây là đại tài phú, tỷ như hỏa đằng rất nhiều người đều đạt được, cái này không chỉ là có thể làm binh khí, chắc lọc trong đó tinh hoa cùng đạo vận, tu hành hỏa thuộc tính công pháp, có thế cực nhanh đại thành, đương nhiên, có ít người không dám tiến vào, bọn hắn canh giữ ở di chỉ bên ngoài, thẳng đến một số người xuất hiện, bọn hắn một mảnh xôn xao. 123 truyện.com